Chương 663, mang tu cầu. Khách nhân tan sau, Tạ Lao Thái gia liền gọi Liễu Di Nương mở ra giường quần áo. Lật ra nhị kiện chính mình thu trồn tiệc cửu, Tạ Lao Thái gia gọi người đưa cho Tạ Chi Đạo. Trường tử phong siêu nhất phẩm bá tước liền có thể xuyên điêu, ngày mai tế tổ tất nhiên phải có một kiện điêu mới là bá tước nên có thể diện khi Tạ Chi Đạo vừa trở lại Thiên Hương viện chính phòng, chuẩn bị cùng Lữ Thị sau khi thương nghị nhi vào kinh sự tình, Tạ Dịch, Tạ Tử Bình bọn người cũng tại. Chưa từng nghĩ tới chính mình đời này còn có xuyên điêu cơ hội, Tạ Chi Đạo trong tay cùng không tồn một chương điêu ra, mà Tạ Tử An cùng Tạ Thượng cùng hắn hiếu kính cũng đều là hồ gia, không có điêu Tạ Chi Đạo đang nghĩ tới muốn từ chỗ nào làm kiện điêu cửu đến đâu, không nghĩ Lao Thái gia sẽ đưa lại đây. Tạ Chi Đạo trong lòng cao hứng, làm cho người ta mở ra xiêm y để bọc quần áo. Nhìn đến bên trong nhị kiện hợp lại lập trồn tía, Tạ Chi Đạo trong lòng gật đầu. Bất quá khi con cháu cùng không nhiều nói, chuyển nhìn về phía Lữ Thị. Đối với phong tước, Lữ Thị so Tạ Chi Đạo càng thêm ngoài ý muốn, đến nỗi nghe được tin tức sau đầu vẫn luôn là mộng liên tục lúc ấy như thế nào tiếp ý chỉ, nàng sự sau như thế nào hồi tưởng đều hồi tưởng không dậy đến. Không phải nàng đến chúc mừng nhà mẹ đẻ tẩu tử lặng lẽ hỏi nàng mệnh tứ phục đồ trang sức làm bao nhiêu tiền, nàng chỉ sợ đến bây giờ đều còn tại làm mình đang nằm mơ đâu cảm thụ được bàn tay hạ điêu cừu mềm mại. Lữ Thị cười nói, làm khó cha nghĩ, đưa cái này có sắn điêu cửu đến, chỉ cần cứ gọi người mong cái mặt, ngày mai tế tổ liền có thể xuyên cho dù phong tước, nhưng chưa từng nhập qua Hàn Lâm Viện, liền không thể ngược lại xuyên, vẫn là được che mặt. Làm bá tước Tạ Chi Đạo hoàn toàn không thèm để ý chút chuyện nhỏ này, gật đầu nói, tức là như vậy, ngươi cái này kêu là người làm đi thôi nhìn nha đầu lấy đi điêu biểu, Tạ Chi Đạo nói cho Lữ Thị nói, ngày kia vào kinh. Ngươi hai ngày nay đem muốn dẫn hành lý xiêm y đều chỉnh ra đến phụ là cái Lữ Thị nhanh chóng ứng chuyện này, sau đó trần chờ hỏi, bá gia, thiếp thân muốn cùng ngài thương lượng chuyện này biết hạ âm nhìn mãn một chút tiến thì á chuyện gì nghe vậy Tạ Chi Đạo theo bản năng nhìn Tạ. Tử Bình một chút vừa hắn lúc đi vào, Tạ Tử Bình liền đã ở, chỉ không biết lúc này cùng mẹ hắn lại nói chút gì. Đã chuẩn bị một bụng lý do thoái thác Tạ Tử Bình chờ mong nhìn xem Lữ Thị có thể hay không đi kinh thành liền ở mẹ hắn những lời này chỉ cần mẹ hắn khởi đầu, hắn liền có thể thuận miệng tiếp tâm thuyết phục phụ thân hắn dẫn hắn đi đỉnh trưởng từ ánh mắt, Lữ Thị ôm rõ ràng mèo phồng đủ dũng khí nói, cái này bá ra ngài ngài xem thân có thể hay không mang theo tú cầu một đạo tú cầu hàng ngày cùng tiếp thân làm bạn, cái này kinh sư đường xa, thành tháng đem nó cho người bên ngoài chăm sóc. Thân thật sự không thể yên tâm đi qua 2 năm ngoại trừ hữu hạn tiết khánh, việc nhà đều là tú cầu cho nàng làm bạn cùng nàng ăn, cùng nàng ngủ, cùng nàng nói chuyện, đùa nàng vui vẻ, lại chưa từng cùng nàng nói điều kiện, đưa ra yêu cầu, thật là so thân cháu trai còn thân không, tú cầu chính là nàng thân cháu trai hiện nàng thăng bá phu nhân, vào kinh tạ ơn tất nhiên muốn dẫn tú cầu, cho nàng được thêm kiến thức về phần nhi tử Tạ Tử Bình, à, đều hơn 40 người, đã sớm nên cai sữa dường như. Đại ca hắn Tạ Tử An, cựu tuổi sẽ chết nương, nhưng mấy năm nay lấy vợ sinh con, đương ra khoa cử, thăng quan tiến tước, nhưng có kêu bình thường cho kéo xuống nàng lúc trước chính là quá luyến tiếc con trai, mới dưỡng thành hắn nay gặp chuyện tổng trốn ở người sau đen tao tính tình. Thánh nhân vân, biết sai liền sửa, thiện mạc đại yên. Nàng lúc trước làm sai rồi, hiện nay vẫn còn đổi kịp. Tóm lại nàng lại không cho nàng con cháu nhóm ra mặt, bọn họ muốn cái gì? Có bản lĩnh liền tự mình đi tranh, không bản lĩnh liền chịu đựng. Dù sao có bà gia phân gia cho một phần gia nghiệp tại, đói không chết hắn nhóm Lữ Thị lời nói hoàn toàn ngoài Tạ Chi Đạo ngoài ý muốn. Bất quá, ngẩn ra sau đó Tạ Chi Đạo lòng nói, đây là chuyện tốt không thì Lữ Thị thật kiên trì muốn dẫn Tử Bình. Hắn còn thật không tốt một tiếng cự tuyệt Mã Thị tướng dù sao Lữ Thị cũng là hơn 60 tuổi người, mà chuyến này trời giá rét đông lạnh, đường xá xa xôi. Lữ Thị muốn cứ gọi con trai theo cũng là nhân chi thường tình tiểu niên phu thê nói thiếu niên phu thê lão niên bạn. Lữ Thị tuy nói xuất thân thấp hèn chút, cũng không có gì văn hóa, nhưng có thể gọi Tạ Chi Đạo cùng nàng sinh 3 cái nhi tử, tại nguyên phối sau khi qua đời đem nàng phụ chính, mà đi xích thủy huyện cũng đều mang theo nàng, tự nhiên có nàng chỗ tốt. Nhân sinh tuổi già, nhưng có khả năng, Tạ Chi Đạo cũng không nghĩ gọi Lữ Thị thương tâm. Khó được Lữ Thị lúc này đáy lòng hiểu được nhìn xem Lữ Thị trong ngực nghe được chính mình tên mà đột nhiên mở mắt ra mèo, Tạ Chi Đạo gật đầu nói, vậy thì mang theo đi chỉ là hảo xem, không thì vạn nhất chạy, nhân sinh không quen không phải dễ tìm tú cầu không chỉ lông trưởng mỹ mạo, hơn nữa ôn nhu thân nhân, chưa từng giống phụ thân hắn nuôi tam hoa như vậy thai họa hắn chim cá. Tạ chi đạo việc nhà cũng rất thích tú cầu ai lữ thị cười đáp, bá gia yên tâm, thiếp thân sẽ cẩn thận, hơn nữa tú cầu. Ngoan cực kỳ, sẽ không chạy thứ nghe được chính mình tên, ta dường như ứng mã thị đồng dạng lại nghe được tên của bản thân, tú cầu dường như đáp ứng lữ thị lời nói đồng dạng meo nhất cổ họng, chọc cho lữ thị mặt mày hớn hở nói, bá gia ngài xem, tú cầu cũng biết đáp ứng chứ. Tạ chi đạo thấy thế càng thêm thích, đưa tay triệt triệt tú cầu lông đầu, cười nói, ngoan bị không để ý tới tạ tử bình nằm mơ cũng không nghĩ đến mẹ hắn sẽ trước mặt phụ thân hắn đối với hắn không hề đề cập tới. Thậm chí ngay cả cái lời nói lời dẫn cũng không cho hắn đưa, ngoài ý muốn sau không khỏi luống cuống hiện phải làm thế nào. Tạ tử bình bất đắc dĩ nghĩ, tự đề cử mình sao hai một nói tiến lục tiến gạch đầu nói, tiểu nhân qua tạ chi đạo gọi tiến, lục hổ, hiểu hỉ tiến vào dập đầu nói, tiểu nhân gặp qua bá gia. Bá phu nhân chúc mừng bá gia bá phu nhân thăng quan tiến tước, phúc lộc thọ hỷ. Tạ chi đạo gật đầu nói, đứng lên. Các ngươi như thế nào đến làm thượng nhi tức phụ thị thì, nhà bọn họ thường thiếu đi hắn nơi này đến, đến là có chuyện. Hồi bá gia lời nói, lục hổ lại dập đầu một cái sau đứng lên nói, tiểu nhân chủ tử hiện tại kinh sư. Kinh sư cách chúng ta chỉ thủy thành đường xá xa xôi, thêm trời lạnh đường đông lạnh, một phong thư muốn đi nửa tháng. Tiểu nhân chủ tử đối bá gia bá phu nhân nhất quán hiếu kính, nhưng biết bá gia bá phu nhân vào kinh, tất là muốn phái tiểu nhân cho đi tiền trạm, an bài ăn ở, thay đổi xe ngựa. Cho nên tiểu nhân đặc đến thỉnh lệnh hiện tại đi ra ngoài cho bá gia cùng bá phu nhân từ Chỉ Thủy Thành đến Sơn Đông trên con đường này đi tiền trạm. Sơn Đông đi kinh thành đoạn này đường có trương ất tại, không cần đến hắn hiểu hỉ theo trả lời, tiểu nhân đi theo bá gia, bá phu nhân đoàn xe xuất phát, cho bá gia phu nhân dẫn đường. Thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính người tung diệt. Đại tuyết ngày đi đường, không có dẫn đường không thể được lục hổ được ở phía trước dự bị, hắn liền ở phía sau hộ giá, thế tất thay chủ tử đem bá gia cùng bá phu nhân an toàn hộ tống đến Sơn Đông mới được. Lữ thị nghe vậy không khỏi cảm khái, liền lục hổ, hiểu hỉ hai cái thị tỷ đều biết đạo lý thiên con trai của nàng còn muốn chít chít nghiêng nghiêng nhờ vả nàng đến nói. Phần này không lên bàn tiệc làm việc, không nói cùng đại phòng những người khác so. Đúng là ngay cả cái nô tài đều không kịp không trách nam nhân vẫn luôn bất công đại phòng. Nói thật, con trai của này nếu không phải chính nàng sinh, nàng cũng không muốn nhìn các ngươi có tâm tạ chi đạo đầu tán thưởng toàn hiện từ Chỉ Thủy Thành đi Sơn Đông. Kinh sư ven đường đều có cam hồi trai cửa hàng cùng tạ thượng hồng tạo điển trang nhà riêng. Năm ngoái Sơn xe cùng ra đưa đội ngũ ôn bôi hợp liền đều là lục giống năm ngoái Đông Lý Quý Trung đi Sơn Đông đón dâu cùng với thư gia tống thân đội ngũ ven đường ăn ở liền đều là lục hổ. Hiểu hỉ cho làm an bài có thể nói tại Lý Quý Trung hôn lễ đúng hạn cử hành trên chuyện này. Lục hổ, hiểu hỉ không thể không có công lao hiện hưu hắn hai cái cho đi tiền trạm. Lần này kinh sư chuyến đi thế tất thuận lợi chờ đến Sơn Đông, thấy nhi tử, liền càng không có gì rất lo lắng tuy rằng rất tưởng cùng. Nhau vào kinh, thấy tận mắt chứng minh ra ra hắn, phụ thân hắn đại ca hắn phong tước vinh quang, nhưng thái gia gia tuổi tác quá lớn, liền bệ hạ đều miễn này vào kinh tạ ơn, hắn làm nhà hắn duy nhất có thể lưu lại Chỉ Thủy Thành người phải lưu lại Chỉ Thủy Thành thay ra ra hắn cùng phụ huynh tận hiếu. Vì hồng tảo sinh sản, tạ dịch đã 2 năm không cùng phụ mẫu đối mặt. Từ Sơn Đông mở trình ra mà Vân Thị Nguyên bổn định 16 tháng chạp từ Sơn Đông mở trình ra đến quá niên. Nay muốn vào kinh tạ ơn, lại là tới không được. Tạ chi đạo đau lòng tạ dịch, sớm thưởng nghe được tin sau liền suy nghĩ đem tạ dịch mang đi Sơn Đông cho hắn cha mẹ nhìn một cái, kết quả không nghĩ tạ dịch sẽ chủ động nói không đi, không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi không đi ta đã đáp ứng cha ta, tạ dịch gãi đầu có chút ngượng ngùng nói, tại hắn cùng đại ca không ở nhà thời điểm đại diện tộc trưởng trước, hiện ra ra lại muốn đi ra ngoài, ta liền càng không thể đi đại ca hắn là đích tôn trưởng tôn. Người lại có bản lĩnh, nhà hắn nguyên không. Đến lượt hắn sanh môn hộ. Bởi vậy hắn mới càng muốn đem cái này lâm thời thay tộc trưởng làm tốt, không tài cán vì đuổi theo xem náo nhiệt mà hỏng việc. Tạ chi đạo nghe rõ tạ dịch ý tứ trong lời nói, không khỏi đau lòng trong nhà tất cả mọi người được tức vị, độc hắn dịch nhi nhưng vẫn là cái bạch thân làm khó hắn còn nhớ lúc trước cùng phụ thân hắn hứa hẹn. Hắn dịch nhi thật là lại hiếu thuận lại nhu thuận. Tạ chi đạo nâng tay vô vô tạ dịch bả vai tán dương. Hảo hài tử chờ đi ra ngoài ra ra này thiên hương viện ăn tết đưa bếp lò, tiếp bếp lò, tế thiên, tiếp tài thần cũng đều giao cho ngươi yên tâm đi, ra ra, Tạ Dịch miệng đầy đáp ứng nói, ta sẽ thay ngài trông nom tốt. Trải qua không được mở khẩu, Tạ Tử Bình cuối cùng mở miệng nói, cha, kinh sư xa tại 2000 trong ngoài, mà trời giá rét lạnh đông lạnh đường không dễ đi. Ngài cùng nương đều thượng tuổi tác, ngược lại là gọi nhi tử một đạo đi, ven đường cho ngài nhị lao chiếu ứng, vì ngươi có cái này tâm nói đầu nói bất quá không làm khó ngươi có phần này hiếu tâm. Tạ Chi Đạo gật đầu nói, bất quá không cần đi ra ngoài, khó khăn nhất bất quá là xe ngựa ăn ở này như không vừa ngươi cũng thấy được, thượng nhi tức phụ thị tỷ Lục Hổ đã xuất phát đi tiền trạm đi vừa có hắn tại, này đó đều không phải vấn đề, lại còn có hiểu hỉ cái này thường lui tới Sơn Đông. Theo dẫn đường, cũng không cần lo lắng sẽ đi xóa. Tạ Tử Bình muốn cùng đi Tạ Tử Tuấn, Tạ Tử Mỹ, Tạ Dịch ở một bên không nháy mắt nhìn xem. Trong lòng có chút không biết nói gì, hắn tam thúc nghĩ gì thế, trước việc nhà một cái thành ở cũng không lớn đi lại, hiện thấy hắn ra phong tước, hắn mãi phong bá phu nhân liền lại nhớ tới giả hiếu tử, theo vào kinh hắn cũng không ngẫm lại, liền hắn mẹ ruột cũng không chịu thay hắn ra mặt biện hộ cho sự tình, hắn ra như thế nào sẽ đáp ứng, quả thực là từ lấy không thú vị nên cùng hắn mãi giao đãi việc. Nhà hắn ra đô đã giao phó tốt, Tạ Dịch cho rằng vẫn là kéo hắn ra đi thư phòng tốt, không được ở lại nơi này sinh khí. Tục ngữ nói năm cái ngón tay vươn ra đến còn có dài ngắn, hiểu các nhi tử tính nết, Tạ Chi Đạo đổ không về phần sinh khí, bất quá hắn nghĩ Tạ Dịch tiền đồ, ước gì hắn cố gắng tiến tới, nghe vậy cười đáp, tốt, sau đó liền lại cùng Lữ Thị nói, Tử An nếu đem Dịch Nhi giao cho ta, cái này đi ra ngoài sắp tới, ta phải cấp hắn đem mặt sau 2 tháng công khóa an bày xong, trước hết đi thư phòng Lữ Thị tất nhiên là nói hảo. Đưa tiễn Tạ Chi Đạo cùng Tạ Dịch, Tạ Tử Bình xoay mặt gọi nương. Lữ Thị biết hắn muốn nói cái gì, ôm tú cầu nói, nghe phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi là vì muốn tốt cho ngươi cự tuyệt qua một hồi, Lữ Thị phát hiện kỳ thật nói không cũng không phải rất khó, lập tức càng nói càng thuận, thậm chí còn nhẹ nhàng cười nói, ngươi cùng Tử An đồng dạng đều chú ý phong thủy. 2 năm qua vì nhà mới tử rất phí không ít tâm huyết, năm nay đã là năm thứ 3, cũng không thể thất bại trong gang tấc Tạ Tử Bình, cái này thật là mẹ hắn.